Vô thượng luân hồi, chương 429, 429, huyễn thuật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa hồn linh, hắn chỉ muốn lấy được hoa hồn linh. Cho dù có phải nhảy vào núi đao biển lửa thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hai, tên nhóc này điên rồi, không biết trời cao đất dày, xem ra hắn đã quyết tâm đi chết rồi. Đừng xem nữa. Quay về sớm thì tốt hơn. Đám người cũng không chú ý đến Triệu Bân nữa. Tất cả đều rút lui. Tuy là ban ngày nhưng âm khí của hang động Quỷ Minh cũng đã đủ để dọa người. Từng trận âm phong lạnh hơn băng đang quét tới. Lại thêm hung danh truyền xa vạn dặm. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng cảm thấy sởn hết cả gai óc. Bên này, Triệu Bân vác kiếm Tử Tiêu bước đi một cách thận trọng. Khi thật sự bước vào hang động Quỷ Minh thì hắn mới biết chỗ này đáng sợ đến nhường nào. Rõ ràng là ban ngày nhưng lại vô cùng u ám. Sương mù lượn lờ. Mặc dù hắn có thiên nhãn nhưng tầm nhìn vẫn bị hạn chế. Hơn nữa, sống lưng của hắn còn cảm thấy ớn lạnh. Giống như có ai đó đang nhìn chòng chọc sau lưng hắn. Hắn nhìn xuống đất. Mặt đất tường như chỉ có màu đen kịt, trong nháy mắt lại nhuốm đỏ màu máu. Trong bùn đất có rất nhiều hài cốt nằm lăn lóc, chắc hẳn là của những người đã từng bước vào cấm địa trước hắn. Không biết là đã chôn thân ở đây từ lúc nào. Nói chung, nơi này nhìn sao cũng trông giống như một bãi tha ma. Triệu Bân đột nhiên dừng lại. Phía trước tự nhiên lại có một hồ nước lấp lánh. Sóng gợn lan tan. Bên trên còn có sương khói mờ ảo. Giữa hang động u ám, trông hồ nước này lại đặc biệt gai mắt. Ở trong đó có người sao? Triệu Bân lẩm bẩm, đôi mắt hơi nhíu lại. Như hắn thấy, trong hồ có người, lại còn là một cô gái đang tắm. Bàn tay ngọc ngà đang lay động sóng nước. Cô gái còn hướng mắt về phía hắn mỉm cười. Nụ cười vô cùng quyến rũ, cộng thêm dung nhan xinh đẹp. Khiến cho không ai có thể bỏ qua. Triệu Bân ho khan một tiếng. Có chất lỏng âm ấm đã tràn ra một bên lỗ mũi. Chỉ trách cảnh tượng trước mặt hắn quá thách thức. Hắn là một kẻ còn chưa từng hôn ai. Thật sự không thể đỡ được cảnh tượng trước mặt. Chỉ có trời mới biết tại sao trong cấm địa lại có phúc lợi lớn như thế này. Làm cái quái gì vậy? Nguyệt Thần liền xách một cây côn gõ lên đầu của Triệu Bân trong ý thức. Triệu Bân choáng váng, ngay lập tức thanh tỉnh trở lại. Hắn nhìn lại, phía trước không có hồ nước, chỉ có một cái hố bùn đen kịt. Huyễn thuật sao? Cách chương.